Soái ca nhút nhát Me Little Boyfriend, chương 5, góc truyện audio.com, 7 giờ 45 sáng tại trường nó với mái tóc màu hạt dẻ hiện đang rối tung cùng với đôi mắt mang màu xanh của Ngọc Lục Bảo hiện tại y như con gấu trúc đó là hậu quả của việc tràn trọc cả đêm, hiện tại trong lòng nó chỉ muốn trở về bên cái bàn, yêu quý, mà ngày nào nó cũng dùng chút giận, để nó thả hồn vào, những giấc mơ, hay, ya cuối cùng tao cũng được trở về bên mày, chiếc bàn thân quen. Của tao nói xong nó liền quăng chiếc cặp lên bàn và ngủ mặc kệ con nhỏ người ngoài hành tinh ngồi ở trên nó cứ kêu ca mãi. Và những tiếng la, thất thanh của bọn con gái mắc căn bệnh nan y khó trị tên là mê trai. Vang lên, ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ít khi đi học mà SS nữ 2, trời ơi. Chắc tôi chết, người gì đâu mà đẹp trai quá chừng SS nữ 2. Hứ, có gì đâu, hội trưởng của tôi đẹp hơn SS nữ 3, hội trưởng là nhất SS nữ 4. Thế là tiếng xì xào của học sinh nữ theo hai phe phái cứ tiếp tục. Ngày càng to hơn, một bên là hot boy, một bên là bad boy, chẳng ai chịu. Nhường ai, cho đến khi, ồn ào quá các cô im hết đi, anh chàng sở hữu đôi mắt màu hổ phách sau một hồi khó chịu cuối cùng cũng đã lên tiếng. Ê, mày, anh ấy nói tao im kìa SS nữ 1. Đâu, mày cứ ASTM quài, anh ấy kêu tao im mới đúng. SS nữ 2, trời, tưởng mình là thánh chắc, bảo ta im là ta im sao? SS nữ 3, đúng đó, trên đời này ta chỉ nghe lời hội trưởng thôi. SS nữ 4. Tiếng ồn ngày càng tăng thêm, khiến cho anh ngày càng tức tối liền quát. Các cô có ai em ngay không? Anh đã thật sự tức giận, luồn sát khí xung quanh anh có thể bóp nghẹt tim của bất cứ người nào. Im lặng và bước đi đến bàn cuối nơi gần cửa sổ chỗ ngồi yêu thích của anh, nhưng không may là đã có một con nhỏ chết tiệt nào đó ngồi, lại còn ngủ ngon. Đến mức chảy nước miếng xuống bàn nữa chứ, đúng là to gan thật mà. Dầm tiếng anh quăng chiếc cặp xuống cái bàn của nó đủ lớn để khiến cho nó giật mình tỉnh dậy, do hai lần thức dậy không mong muốn nên bay. Giờ nó cũng chẳng muốn ngủ nữa mà chỉ muốn chút giận lên cái người làm cho nó tỉnh giấc đó chính là anh. Này, cậu không thể nào yên tĩnh được à, muốn hành hạ cái cặp của cậu thì đi ra chỗ khác đi. Nó ngẩng đầu lên tỏ vẻ khó chịu với anh và cũng không khỏi ngạc nhiên trước người quen cũ, và anh cũng ngạc nhiên. Không thua gì nó, lại là anh, cô cả hai cùng đồng thanh, à thì ra là tên biến thái ở trên sân thượng tính cướp nụ hôn đầu của tôi, may thật tôi tính tìm anh tính sổ, ai dè cậu lại tìm đến tôi. Hôm nay tôi quyết sống chết với cậu. Cái gì? Cô đã học cấp 3 rồi mà vẫn chưa có hôn ai bao giờ sao? Anh nở một nụ cười hình bán nguyệt tỏ ý khinh thường nó, sớ. Tại tôi đẹp quá nên không ai dám quen thôi, nó phụng má lên trông khá là buồn cười. Trời, cô đừng làm tôi mắc cười, có ma mới thèm lấy nhìn vẻ mặt của nó. Anh càng cười khoái chí hơn, bọn con gái lần đầu thấy bad boy, người cực kỳ ghét con gái lại đi cười với một cô gái cũng không khỏi ngạc nhiên, hiểu được tình hình anh liền thay đổi sắc mặt tỏ vẻ nguy hiểm, nhưng khi nhớ lại khuôn mặt của lúc nó xấu hổ lại khiến cho anh không thể nhịn cười. Thế là tiết học trôi qua lặng lẽ, môn tiếp theo là môn thể dục, một môn mà nó rất thích nên nó chẳng bao giờ trốn, cả anh cũng vậy. Sau khi tập hợp được tất cả các học sinh, thầy giáo căn dặn gocchuyenaudio.com, hôm nay, để thử năng lực của các em chúng ta sẽ chia đội bóng chuyền ra hai đội nam và nữ đấu với nhau, đội nào thua sẽ nghe theo lời của đội thắng, các em có thắc mắc gì không? Dạ, không, cả lớp đồng thanh, bất cứ ai trong hai đội đều muốn chiến thắng cả, nhưng người mong muốn mình chiến thắng nhất không ai khác ngoài nó và anh. Được rồi, trận đấu bắt đầu. Dù chỉ mới mấy phút đầu nhưng nhịp của trận đấu đã rất nhanh, trái banh di chuyển rất nhanh, người khiến cho trái banh nhanh như vậy không ai khác chính là nó và anh. Hai người đều có lòng kiêu hãnh và niềm tin chiến thắng của mình nên không ai chịu nhường ai, cho đến đều rồi, đây là quả cuối cùng, đội nào ghi điểm trước thì đội đó sẽ thắng. Thầy giáo anh là người phát bóng nhưng do sơ suất nên lợi thế thuộc về nó, khi chiến thắng đang nằm trong tầm tay thì nó nhìn thấy hắn. Cảm giác kỳ lạ trong lòng của nó bỗng trào ra, trời ơi. Cái mặt của tôi, mấy người đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Nó nhìn về phía anh nói. Em rất tuyệt nhưng anh rất tiếc, chơi giờ thì nên chấp nhận số phận đi. Nhóc anh nở một nụ cười rất chi là gian, mệt cậu quá, lượn đi cho nước nó trong. Mặc dù thấy hơi khó chịu nhưng anh vẫn đi ra chỗ khác và âm thầm quan sát nó cách chương.